Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. Không chỗ trốn chắp cánh khó thoát, Henry bao máy bay chạy tới Miami, sân bay có người đón máy bay, ô tô trực tiếp lái vào sân bay, Henry bọn họ mới vừa đưa ra thì có người lại đây cùng Henry gặp mặt. Xin chào. Là Henry tiên sinh đi. Ta là Lucis gia tộc Allen. Ta nhận được Andekno tộc trưởng điện thoại. Phụ trách tiếp đón phối hợp các ngươi. Cảm tạ. Henry bắt tay đối phương cảm ơn. Ngồi xe đi đến bang phái trụ sở. Henry lấy ra một sấp chân dung. Nói. Chính là người này. Chúng ta phải tìm được hắn. Không thành vấn đề. Như vậy, ta triệu tập 200 người. Đều là quen thuộc bản địa tình huống người. Đồng thời phối hợp các ngươi. Đón lấy muốn làm sao cha nghe các ngươi. Allen nói. Vậy thì phân 30 tổ. Mỗi tổ nắm một tấm chân dung ở chung quanh tìm. Còn có. Xin mời đối tác nhìn chân dung có không có người thấy người này. Hắn ở đây có hay không đồng bọn cùng tổ chuột. Henry nói. Cái gọi là bang phái đối tác. Bình thường là chỉ xung quanh thế lực. Bao quát ăn cướp băng nhóm. Lừa dối băng nhóm. Gà rừng đầu gà, ô tô trộm cướp phạm, lãi suất cao đòi nợ người những người này. Những người này tuy rằng không đủ thực lực, có thể ở thu được tin tức phương diện không ai bằng. Không thành vấn đề, Allen đáp, mọi người bắt đầu chia đầu hành động. Trong lúc nhất thời toàn bộ Miami quán bar, hộp đêm, khách sạn, thậm chí giao lộ, tất cả đều là những người này bóng người. Miami thế giới dưới lòng đất người. Biết tất cả Lucis gia tộc đang tìm kiếm một người tên là Leo người. Mặc kệ người này phạm vào cái gì sai. Mọi người biết, cái tên này có phiền toái lớn. Cắt đứt Patsy điện thoại. Victor lại cho một cái lão đầu đánh tới. Người này tên là Jack. Là cái khôn khéo nước Anh lão. Jack am hiểu nhất chính là rửa tiền. Trước đây Victor cho tới chi phiếu. Có mấy lần chính là để Jack giúp hắn xử lý. Jack. Là ta, người lão đầu Victor. Victor giọng nói nhẹ nhàng cùng bạn cũ chào hỏi. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc 2 giây đồng hồ. Trác ngữ khí trầm thấp nói rằng. Victor, lần này ngươi e sợ chọc phiền toái lớn. Victor sững sờ. Có ý gì Trác? Ta chọc tới phiền toái gì? Xem ra ngươi còn không biết. Hiện tại toàn bộ Miami đều đang tìm một người tên là Leo người. Lucis gia tộc người. Cầm tên kia chân dung khắp nơi so với. Dò hỏi sở hữu đối tác. Miami toàn bộ thế giới dưới lòng đất truyền khắp. Ta cũng nhìn cái kia tấm chân dung. Cùng ngươi có 9 điểm tương tự. Victor, ngươi là cái kia Leo đi. Lần này ngươi đối với người nào ra tay rồi. Gặp phải động tĩnh lớn như vậy. Victor bị sợ hết hồn. Lucis gia tộc. Vậy cũng là nước Mỹ mafia gia tộc lớn. Hắn biết Miami là Lucis gia tộc địa bàn. Có thể, bọn họ tại sao tìm chính mình a? Chính mình là ở Los Angeles việc làm a? Chính mình chỉ là một tên lừa gạt. Chọc tới Lucis gia tộc như vậy mafia. Hắn là thật sự bị sợ rồi. Nếu như mình rơi vào những người kia trong tay. E sợ gặp sống không bằng chết. Đầu bên kia điện thoại nghe Victor nửa ngày không nói lời nào. Nói rằng. Xem ra chính là ngươi làm. Cha, hiện tại là tình trạng gì? Victor gấp giọng hỏi. Ngay ở 1 giờ trước, Lucis gia tộc bỗng nhiên phái ra rất nhiều nhân thủ. Ở quán bar, hộp đêm, khách sạn cầm chân dung tìm một người tên là Leo người. Sau đó lại đem tin tức này thông báo cho sở hữu đối tác. Ta lúc đó liếc mắt nhìn chân dung. Cũng đã khẳng định là ngươi. Có điều ta không nói. Ngươi đến tột cùng làm cái gì Victor? Victor ấp úng vài tiếng. Ta, ở Los Angeles lấy một khoản tiền. $10 vạn. Ngươi ra tay trước không có điều tra rõ ràng đối phương bối cảnh sao? Jack hỏi. Ta điều tra. Cái kia công ty là một cái châu Á nữ tử mở vật đấu giá công ty. Không tra ra có bối cảnh gì. Victor nói. Jack nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Một người tuổi còn trẻ nữ tử mở bán đấu giá công ty. Người điều tra không ra bối cảnh. Đây mới là sự tình phiền phức nhất. To lớn nhất khả năng chính là gốc gác của nàng căn bản không phải ngươi có thể điều tra ra được. Từ tình huống bây giờ đến xem, e sợ đối phương thật sự lai lịch rất lớn. Victor, ngươi có phải là muốn cho ta giúp ngươi tẩy khoản tiền kia? Ta cho ngươi biết không thể. Ta cũng không dám tiếp bút nghiệp vụ này. Ta không có báo cáo ngươi. Đã là xem ở chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy mức. Victor, chính ngươi tự lo lấy đi. Chắc nói xong cúp điện thoại. Victor mới vừa tâm tình phi thường vui vẻ. Buôn bán thành công cho tới 10 vạn đô la Mỹ. Nữ nhân Patsy ở nhà chờ đợi mình. Chỉ cần mình ở Miami thay đổi tiền, liền có thể đi trở về hưởng thụ tốt đẹp gia đình sinh hoạt. Có thể tình huống đột biến. Hắn hiện tại cũng lại không còn mới vừa hảo tâm tình. Chỉ còn dư lại lo âu và thấp thỏm. Đối phương đến tột cùng là ai? Có lớn như vậy năng lượng? Có thể hay không tìm tới chính mình? Victor càng nghĩ càng lo lắng. Chắc nói đúng mới đã ở lục soát khách sạn. Hắn nơi nào còn nằm được. Mặc quần áo vào bước nhanh ra gian phòng. Khách sạn quán trọ không dám ở. Hắn sợ bị người phát hiện. Ở trên đường cái đi bộ càng không an toàn. Này đêm tối khuya khoắt có thể đi nơi nào? Chắc nói Miami toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều đang tìm hắn. Hắn bây giờ đi đâu bên trong đều cảm giác không an toàn. Thực sự hết cách rồi. Victor nghĩ đến một ý kiến. Ven đường trên rừng rất nhiều gia đình xe con. Chắc từ trên người tìm ra một cái tiểu tấm sắt. 2-3 lần làm mở một chiếc xe hơi cửa xe chui vào. Nằm ở ghế sau nghỉ ngơi. Khỏe mạnh khách sạn không thể ngủ. Nhưng chỉ có thể ngủ trong ô tô. Ngày mai nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi Miami. Nơi này quá nguy hiểm. Cho tới chi phiếu hối đoái sự tình. Quá cái này danh tiếng nói sau đi. Mạng nhỏ quan trọng. Liền như vậy, Victor ở khí ghế sau xe oa một buổi tối. Ngày thứ hai dậy rất sớm. Cẩn thận từng ly từng tí một tìm tới một nhà mỹ phẩm điếm. Mua ít thứ. Tìm cái công cộng phòng rửa tay. Cắt dưới chính mình một ít tóc. Chế tác một bộ giản dị giả râu mép. Lại mang tới mũ cùng kính mắt. Hiện tại phòng trừng người khác nhận không ra chính mình. Victor lúc này mới yên tâm một ít. Victor du lịch ở trên đường. Hắn cảm giác ai cũng xem muốn tìm hắn người. Cả người trở nên hơi nghi thần nghi quỷ. Đánh ra thuê đi đến sân bay. Chuẩn bị mua vé máy bay rời đi Miami. Có thể đến sân bay. Hắn phát hiện vào miệng. Lối vào có mấy người mặc Âu phục đen nam tử. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn quét mỗi một cái tiến vào sân bay người. Có một cái gia hỏa mang theo mũ. Những người kia trực tiếp đem mũ xốc lên. Nhà đối phương có chút tức giận. Người mặc áo đen trợn mắt. Đối phương sợ đến ngoan ngoãn cầm mũ rời đi. Victor trong lòng run lên. Hắn biết những người này 89/10 là tìm chính mình. Thượng đế a, làm ra tình cảnh lớn như vậy. Chẳng lẽ mình đắc tội rồi nước Mỹ tổng thống sao? 2.5 đô la Mỹ. Tài xế quay đầu đối với ngồi ở sau xe Victor nói. Victor cái nào còn dám xuống xe. Con mắt hơi chuyển động lập tức kinh ngạc nói. Trời ạ, ta đem hành lễ quên ở khách sạn. Tài xế tiên sinh, nhanh lên một chút mang ta trở lại. Ta muốn nắm hành lý. Tài xế vừa nghe lại có một chuyện làm ăn có thể làm. Vui vẻ cố lên môn rời đi. Lại trở về Miami nội thành. Victor tìm cái địa phương xuống xe. Suy tư chính mình nên đi như thế nào. Đi máy bay là không xong rồi. E sợ cẳng cũng có xã hội đen phần tử. Hắn không dám mạo hiểm. Hắn nhưng là biết. Những này xã hội đen phần tử có lúc so với FBI còn lợi hại hơn. Victor ở trên đường nhìn lướt qua. Vừa ý một chiếc 7/10 tân Ford xe con. Ford xe thuộc về tiện nghi nhất xe hình. Giá cả cũng là khoảng 300 đô la Mỹ. Mở loại xe này tối không nổi bật. Hắn móc ra chìa khóa xuyến. Ở trong lỗ khóa chọc vào mấy lần. Cửa xe ca một hồi mở ra. Victor nhanh chóng lên xe. Từ tay lái phía dưới móc ra điểm tuyến đem xe đánh. Xoay một cái tay lái mở trên xa lộ. Dựa vào trong đầu ký ức. Victor lên đường cao tốc liên lục địa. Hướng về tiểu bang Georgia chạy tới. xuất hiện ở Miami nội thành sau. Victor rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt lại lần nữa hiện lên ung dung nụ cười. Muốn bắt ta, có thể không dễ như vậy. Ta Victor 15 tuổi liền ở bên ngoài hỗn. Như vậy trận chiến còn không làm khó được ta. Tuy rằng hắn ngoài miệng nói ung dung, nhưng vẫn vì là đối phương thế lực cảm thấy sợ sệt. Hắn chuẩn bị trở về đến Boston sau. Tấm chi phiếu kia trước tiên thả lên. Chờ thêm cái 1-2 năm tiếng gió quá khứ. Lại tìm người hối đoái đi ra. Hắn không tin tưởng cái kia cái gọi là đại nhân vật. Sẽ vì 10 vạn đô la Mỹ truy hắn 2 năm còn không buông tay. Sau mấy tiếng, Victor lái xe tới đến Atlanta. Hắn ngày hôm qua liền không nghỉ ngơi tốt. Ở trong thành mua một bộ quần áo cùng bao da. Lại tìm nhà quán trọ. Tắm rửa cố gắng ngủ một giấc. Ngày thứ 2 ngồi trên trở về Boston máy bay. Miami còn ở tìm tòi khắp thành Victor tăm tích. Nhưng lại không biết hắn đã chạy ra ngoài. Henry tiếp đến thủ hạ báo cáo. Ở một quán rượu phát hiện chút tình huống. Trước khách sạn đài nói có một cái cùng leo chân dung rất giống nam tử. Ngày hôm qua định cư khách sạn. Henry dẫn người tiến vào phòng. Phát hiện bên trong gian phòng trống rỗng. Căn bản không ai. Người biến mất rồi lại không trả phòng. Rất khả năng chính là cái kia một tên lừa gạt. Tiên sư nó. Để hắn trốn thoát. Henry có chút tức giận mắng một câu. Chuẩn bị mang các anh em ly khai khách sạn tiếp tục tìm kiếm. Hắn hốt lại nghĩ đến cái gì. Đối với khách sạn quản lý hỏi. Gian phòng này có hay không ra bên ngoài đánh từng đi ra ngoài điện thoại. Từ phòng khách ra bên ngoài gọi điện thoại cần tổng bảng điều khiển bật. Nếu như vị khách nhân kia gọi điện thoại tới nên có thể tra được. Quản lý nói. Mau mau xem. Henry nói. Thời gian không lâu có kết quả. Cái kia ở trọ người ở gian phòng ra bên ngoài đánh 2 điện thoại. Một cái là Miami bản địa dãy số. Một cái khác là tiểu bang Massachusetts Boston thành dãy số. Henry cười gằn 2 tiếng. Có dãy số, người liền không khó tìm. Miami bản địa xã hội đen rất mau dẫn qua tới một người. Người Anh chắc, khi hắn nhìn thấy Alan bản khuôn mặt cùng Henry ánh mắt lạnh như băng. Lúc này sợ đến run rẩy lên. Trong lòng không được chửi bới Victor cho mình tìm đến phiền phức. Ngươi hẳn phải biết chúng ta tại sao tìm ngươi. Henry lạnh lùng nói. Chắc vẻ mặt đau khổ nói. Ta biết, các ngươi là bởi vì Victor sự tình. Ai là Victor? Henry hỏi. Chính là các ngươi cầm chân dung khắp thế giới muốn tìm người kia. Chắc nói. Ellen lúc này trở nên hơi tức giận. Khốn nạn. Ngày hôm qua ngươi biết chúng ta đang tìm hắn. Tại sao không nói? Chắc suýt chút nữa quỳ xuống. Ellen lão đại, không dối gạt ngài nói. Ta cùng cái kia Victor từng có mấy lần giao dịch. Xem như là bằng hữu. Ta đã nghĩ giấu giếm được đi thì thôi. Cái nào thành muốn bị các ngươi tìm đến cửa. Nói một chút ngươi biết đến Victor tình huống. Henry hỏi, đó là mấy năm trước. Victor trong lúc vô tình tìm tới ta, hắn nghe nói ta có thể giúp người rửa tiền làm tài vụ. Lấy ra một tờ 1 vạn đô la Mỹ chi phiếu để ta hối đoái. Bắt đầu từ lúc đó chúng ta liền thành bằng hữu. Tiền hậu hậu hắn đi tìm ta 7-8 lần, chiều hôm qua hắn gọi điện thoại cho ta. Nói lấy một khoản tiền, ta thấy các ngươi bắt tin tức về hắn. Liền hỏi hắn lần này hắn e sợ đắc tội rồi đại nhân vật. Hắn lần này chi phiếu ta cũng không dám muốn. Hắn liền cúp điện thoại. Henry cười gằn 2 tiếng. Nếu như lần này ngươi còn dám thu hắn chi phiếu, ta sẽ đích thân đem ngươi loại ở Miami đá san hô bên trong. Chắc sợ đến run một cái. Hắn biết những người này tuyệt đối nói được làm được. Để chắc đi ra ngoài. Henry suy nghĩ một chút cầm điện thoại lên. Cho Boston cái số kia đẩy tới. Cũng không lâu lắm điện thoại đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm một nữ nhân. Này, là ai? Xin hỏi Victor tiên sinh có ở nhà không? À, Victor không ở. Hắn ra ngoài làm ăn đi tới. Đã đi ra ngoài mấy tháng. Xin hỏi ngươi là ai? Nữ nhân hỏi, ta là bằng hữu của hắn. Tìm hắn có trên phương diện làm ăn sự tình muốn tâm sự. Henry nói. E sợ muốn qua mấy ngày. Ngày hôm qua Victor gọi điện thoại lại đây. Nói muốn 2 ngày nữa mới có thể trở về. Được rồi, ta biết rồi. Để điện thoại xuống. Henry đối với Ellen cảm tạ một phen. Lập tức dẫn người đi máy bay đi đến Boston. Lần này, hắn có chạy đằng trời. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.